Chí Tôn Chiến Thần, chương 485, 485, đàn ông tốt không đấu với phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động lộ liễu của Thang Kim Long, ai không mù cũng có thể nhìn ra. Hành động này cũng khiến mọi người lo lắng về kết quả của thông báo này. Có phải giữa Thang Kim Long và Đinh Hồng Diệu có âm mưu gì đó không thể cho ai biết không? Ai biết được. Dù sao có kết quả thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Nhìn Thang Kim Long đi về phía sân khấu, tay Đinh Mộng Nghiên đầy mồ hôi. Cô ghé sát vào Giang Sách và thì thầm. Thang Kim Long này thoạt nhìn không phải là người tốt. Mắt đi mày lại với Đinh Hồng Diệu. Nhất định đã sớm bị mua chuộc. Sao có thể để một người như vậy công bố kết quả? Giang Sách cười khổ không nói lời nào. Việc ai đến nghiệm thu là do Cục Xây dựng Đô thị bố trí. Không phải anh nói người nào là người đó được. Hơn nữa, sự việc đã đến nước này. Nói gì cũng đã muộn. Nếu Thang Kim Long thực sự cư xử không đúng mực và bị Đinh Hồng Diệu mua chuộc, thì chỉ có thể, Giang Sách lặng lẽ lấy điện thoại di động ra và đặt nó lên bàn. Nếu kết quả thật sự có vấn đề gì xảy ra, anh sẽ không trơ mắt ngồi nhìn Đinh Phong Thành chết. Nhất định phải nhờ Mộc Dương Nhất ra tay xử lý. Mọi người nín thở nhìn chằm chằm lên sân khấu, chờ đợi thông báo kết quả. Thang Kim Long đi từng bước lên sân khấu và bắt tay với Đinh Phong Thành. Trước mặt mọi người, mặc dù trong lòng Đinh Phong Thành có hàng triệu nghi ngờ nhưng cũng không tiện nói ra. Anh Đinh, kết quả đã có, tôi sẽ lập tức tuyên bố. Đinh Phong Thành không còn gì để nói. Mọi thứ đều phó mặc cho số mệnh. Thang Kim Long bước đến trước micro và chỉnh lại quần áo của mình. Đinh Tử Ngọc dưới khán đài trực tiếp hét lên. Anh Thang, xin hãy công bố kết quả một cách công bằng, công chính và công khai. Đừng giấu giếm bất cứ điều gì. Ha ha, cái gì là công bằng, công chính, công khai? Đinh Tử Ngọc này rõ ràng là đang nhắc nhở Thang Kim Long đừng phạm sai lầm. Lại còn không biết kiềm chế trước mặt nhiều người như vậy. Chỉ vì cô ta thực sự muốn nhìn thấy Đinh Phong Thành xấu hổ. Thang Kim Long mỉm cười gật đầu. Cô Đinh, xin hãy yên tâm, chúng tôi là cơ quan nghiệm thu do Cục Xây dựng Đô thị chỉ định. Chúng tôi nhất định sẽ công bằng, công chính và công khai. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự che giấu nào. Nhìn bề ngoài, không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, trong số những kẻ danh ma ở hiện trường, có ai không hiểu ý nghĩa của những lời này? Hai người bọn họ thiếu chút nữa công khai tuyên bố bọn họ đã liên thủ muốn chỉnh Đinh Phong Thành. Lần công bố kết quả này có vẻ không lạc quan lắm. Đinh Phong Thành đứng bên lề, xem màn trình diễn tuyệt vời của hai người họ, tức muốn nổ phổi, vì giờ khắc này, anh ta không biết đã chuẩn bị bao lâu, tốn bao nhiêu công sức. Nếu như bị Thang Kim Long phá hủy một cách đơn giản thì anh ta làm sao có thể nuốt trôi cục tức này. Trên khán đài, Giang Sách yên lặng đặt tay lên điện thoại. Sau khi kết quả được công bố, anh sẽ lập tức yêu cầu Mộc Dương Nhất can thiệp vào cuộc điều tra. Hô hấp của mọi người trở nên căng thẳng. Cuộc chiến sắp bắt đầu. Thang Kim Long ho khan một tiếng, lấy cuốn sách công bố kết quả ra và đọc to trước micro trước mặt mọi người. Thưa các quý ông và quý bà, cảm ơn mọi người đã tới. Hôm nay tôi đến đây là muốn tuyên bố kết quả nghiệm thu giai đoạn 1 của dự án. Phía trước toàn là những lời khách sáo, ngữ cảnh, có nghe hay không cũng không quan trọng. Điều quan trọng nhất là vài từ cuối cùng, đủ tư cách hay không hợp cách. Tất cả mọi người nín thở, không dám thở mạnh. Kết quả là gì? Thang Kim Long nói những từ cuối cùng bằng một giọng hùng hồn. Kết quả nghiệm thu lần này đủ tư cách. Đủ tư cách, hiện trường không có phản ứng gì. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Không thể nói một lời. Ngay cả Giang Sách lần này cũng có chút trở tay không kịp. Anh vốn đã định nhắn tin cho Mộc Dương Nhất để giải quyết vấn đề. Nhưng kết quả lại là đủ tư cách. Nói cách khác, không có vấn đề gì cả. Cái này, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Không thể tin vào tai mình. Vừa rồi mọi người nhìn thấy Thang Kim Long và Đinh Hồng Diệu mắt đi mày lại. Họ đều cho rằng Thang Kim Long đã bị mua chuộc. Tại sao đột nhiên biến hóa nhanh như vậy? Những người bị sốc nhất là anh em Đinh Hồng Diệu và Đinh Tử Ngọc. Đặc biệt là Đinh Tử Ngọc. Vừa rồi cô ta kiêu ngạo lâu như vậy. Nhưng bây giờ, kết quả là một cú tát mạnh vào mặt cô ta. Đinh Tử Ngọc tức đến mức lồng ngực phập phồng. Chỉ vào Thang Kim Long trên sân khấu hỏi. Anh Thang, xin anh nhìn cho rõ và suy nghĩ cẩn thận. Kết quả nghiệm thu lần này có phải là đủ tư cách hay không không phải là chuyện anh có thể lừa gạt. Cô ta nóng nảy quá nên mới chất vấn Thang Kim Long trước công chúng mà không hề giữ thể diện. Nếu cô ta không giữ thể diện cho người khác, đừng trách người khác không giữ thể diện cho cô ta. Thang Kim Long thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói. Chúng tôi là công ty nghiệm thu do Cục Xây dựng Đô thị chỉ định. Đã nghiệm thu hàng trăm công trình kỹ thuật lớn nhỏ, có kinh nghiệm phong phú và thái độ chuyên nghiệp. Các người nghi ngờ tôi chính là nghi ngờ công ty chúng tôi. Chính là nghi ngờ Cục Xây dựng Đô thị. Chính là nghi ngờ chính phủ. Đinh Tử Ngọc, nếu cô cảm thấy Thang Kim Long tôi có điều gì đó không ổn, hãy đưa ra bằng chứng. Nếu không có bằng chứng, hãy cẩn thận cái miệng của cô. Nếu không, tôi sẽ kiện cô vì tội vu khống và tung tin đồn thất thiệt. Mấy câu đã đánh thức người ta. Đinh Tử Ngọc cũng chỉ nhất thời nóng vội nên mới nói như vậy. Không ngờ Thang Kim Long lại tàn nhẫn như thế. Đinh Hồng Diệu nhận thấy không ổn nên kéo Đinh Tử Ngọc ngồi xuống. Tươi cười nói với Thang Kim Long. Anh Thang, anh hiểu lầm rồi. Em gái tôi không có ý nghi ngờ gì anh cả. Cô ấy chỉ quan tâm đến dự án này thôi. Quan tâm nên bị loạn ấy mà. Anh đại nhân có đại lượng. Chắc sẽ không so đo với một cô gái, phải không? Không hổ là Đinh Hồng Diệu. Nói mấy câu đã dồn Thang Kim Long vào đường cùng. Đàn ông tốt không đấu với phụ nữ. Nếu anh thực sự so đo, điều đó có nghĩa là Thang Kim Long anh không có phẩm chất. Thang Kim Long không phải người dễ chọc. Anh ta không phải Đinh Phong Thành. Không đơn giản như vậy. Không phải ai cũng có thể bắt nạt. Không cho anh ta so đo với Đinh Tử Ngọc. Phải không? Được rồi. Vậy tôi sẽ so đo với Đinh Hồng Diệu anh. Thang Kim Long ngoài cười nhưng trong không cười. Tôi đương nhiên sẽ không so đo với một người phụ nữ. Chỉ là em gái anh hoài nghi tôi. Tôi tự biện hộ vài câu mà thôi. Ngay cả cơ hội biện hộ cũng không thể à. Ồ, đúng rồi. Thang Kim Long lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa và đưa cho công chúng xem. Nhìn thấy chiếc chìa khóa này, sắc mặt của Đinh Hồng Diệu liên tục thay đổi. Chiếc chìa khóa này chính là chìa khóa căn biệt thự mà anh ta mua cho Thang Kim Long. Lúc này lấy ra làm gì? Muốn vạch mặt anh ta trước công chúng. Thang Kim Long cười gằn. Sếp Đinh, nếu em gái của anh lo lắng tôi và nghi ngờ thái độ chuyên nghiệp và năng lực nghiệp vụ của tôi, vậy cũng không cần thiết phải mời tôi đến nghiệm thu biệt thự của các người nữa rồi nhỉ. Nói xong, anh ta ném chìa khóa của Đinh Hồng Diệu lên không trung. Sếp Đinh, tốt hơn là các người nên mời Cao Minh khác đi. Cạch một tiếng, chiếc chìa khóa rơi xuống sàn trước mặt Đinh Hồng Diệu. Cách chương.